Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Băng Hỏa Song Trọng Thiên. Truyền kỳ cấm thuật, thập hoàn pháp thuật, uy lực động một tí có thể đồ thành. Mà ở đây ảo thuật sư cũng không có một cái nào truyền kỳ cường giả. Một khi tấn thăng truyền kỳ liền sẽ trực tiếp tiến vào cao nhất nghị hội. Trở thành trong đó nghị viên, căn bản vốn không cần giống phổ thông ảo thuật sư như thế mạo hiểm. Không có cách nào trực tiếp thi triển thập hoàn pháp thuật, nhưng có thể liên thủ sử dụng một loại đặc thù tổ hợp pháp thuật. Từ đó lấy loại phương thức này đến thi triển ra uy lực đến gần vô hạn truyền kỳ kinh khủng pháp thuật, loại tổ hợp này phương thức. Đơn giản tới nói liền là thanh từng tái có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật ảo thuật sư liên tiếp. Từ đó dùng một hệ liệt cửu hoàn pháp thuật đến cấu tạo tương ứng quần thể pháp thuật. Để phát huy ra quần thể uy lực, mà không phải từng người tự chiến. Quần thể cấm thuật tinh thần trụy lạc. Cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bạo thăng cấp bản. Chỉ ít 5 tên có thể thi triển pháp thuật này ảo thuật sư liên thủ mới có thể thi triển. Uy lực đã 10 điểm tới gần thập hoàn truyền kỳ cấm chú. Phổ thông lưu tinh bạo phạm vi bao trùm là phương viên 50m. Mà cái này gia cường phiên bản tinh thần trụy lạc. Lập tức bao phủ tới gần 200m. Đem Tô Vân cùng bên người rất nhiều quái vật hết thảy bao trùm lên đến. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn sớm chuẩn bị bát hoàn pháp thuật không gian khóa. Phong tỏa phương viên mấy trăm mét chỗ có không gian truyền tống năng lực. Phòng ngừa mục tiêu sử dụng pháp thuật đào tẩu. Đối mặt khủng bố như thế công kích, Tô Vân phản ứng lại là bình thản ngẩng đầu nhìn chăm chú lên từng khỏa lưu tinh trụy lạc. Cái này chút uy lực kinh khủng lưu tinh vừa mới rơi xuống cách hắn đỉnh đầu 10 mét. Chỗ, một tầng xanh biếc năng lượng bình chướng trong nháy mắt thành hình. Phảng phất một khối hoa lệ lam bảo thạch, từng khỏa hỏa cầu đập lên, để trên của hắn trong nháy mắt kịch liệt nhộn nhạo vô số gợn sóng. Nizeran lam bảo thạch hộ màn, cái này ngũ hoàn pháp thuật, cũng là hắn pháp sư bào bên trên tự mang pháp thuật. Đã từng vì hắn chặn lại không chỉ một lần công kích. Thi triển lúc, có thể hình thành nhiều nhất 5 khối lam bảo thạch vách tường. Mỗi khối bên cạnh dài 3m, có thể tùy tiện ngăn trở siêu phàm lực lượng công kích. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là mấy khối vách tường, mà là trở thành mặt chữ ý tứ hộ màn. Giống như là to lớn sân vận động vỏ trứng tạo hình như thế bao trùm phương viên mấy chục mét. Nizeran Lam Bảo Thạch Hộ Màn, Level 99, Ngũ Hoàn Phòng Hộ Hệ, lấy ảo biến màu lam lực trường tạo ra lơ lửng năng lượng bình chướng. Từ đó ngăn cản bất luận cái gì pháp thuật cùng vật lý công kích. Đồng thời có thể theo ngươi di động mà tự do di động vị trí. Năng lượng bình chướng lớn nhất đường kính 60m, có thể tự do điều lớn nhỏ. Tiếp tục thời gian 1 đến 60 phút đồng hồ, đường kính càng lớn tiếp tục thời gian càng ngắn, tinh thần trụy lạc có thể tùy tiện oanh sát, truyền kỳ phía dưới quái vật, cũng là rất nhiều cường đại ảo thuật sư đòn sát thủ. Chuyên môn dùng để đối phó cái kia chút cường hãn lãnh chúa quái vật. Dù là hỏa hệ quái vật cũng vô pháp miễn dịch nó công kích. Nhưng bây giờ, từng khỏa cháy hừng hực lưu tinh. Ầm vang nện vào tầng này lam bảo thạch bình chướng bên trên về sau. Nhưng không có trước tiên đem đánh nát. Đây là Nizeran lam bảo thạch hộ màn. Giả đi, nên sẽ không thi triển truyền kỳ phòng ngự pháp thuật a. Một đám ảo thuật sư trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cảm giác mình tam quan có chút sụp đổ. Như thế cường hãn quần thể cấm thuật. Lại bị như thế một tầng bình chướng chỗ ngăn cản. Chẳng lẽ đối phương là một vị truyền kỳ quái vật? Lam bảo thạch hộ màn xác thực có thể ngăn cản pháp thuật tổn thương. Nhưng nhiều nhất ngăn trở đồng cấp pháp thuật A. Mà lưu tinh trụy lạc đã tiếp cận thập hoàn pháp thuật. theo lý thuyết trong nháy mắt liền có thể phá hủy. Nhưng bây giờ, từng khỏa hỏa cầu đập lên vậy mà không có đem phá hủy. Cái này không ma pháp. Đại liệt giải thuật, đối mặt cái này đạo phòng ngự, các ảo thuật sư tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Không chút do dự thi triển cái này sát chiêu, trên thực tế sớm đã dự phòng địch nhân rất nhiều phản kích. Đã sớm chuẩn bị tốt pháp thuật này, đại liệt giải thuật, lại xưng là đại phá sinh thuật. Cái đồ chơi này vừa ra, cho dù là thổ hào chiến sĩ cũng muốn trong nháy mắt chạy trần truồng. Bởi vì nó có thể đem trên người ngươi tất cả trang bị hết thảy phân giải thành nguyên thủy vật liệu. Thậm chí, còn có 1% tỷ lệ hủy đi thần khí mặc dù đại giới là bị thần khí người sáng tạo. Người sử dụng chờ cường đại tồn tại tìm tới cửa, lại không thông qua được ý chí giám định liền hội vĩnh cửu mất đi thi pháp năng lực. Truyền kỳ pháp sư dễ dàng nhất đánh giết chiến sĩ chiến thuật chính là thời gian đình chỉ, cửu hoàn, lên tay, sau đó đại liệt giải thuật hủy đi mục tiêu trên thân phòng ngự. Ngay sau đó liền có thể phóng thích lưu tinh bảo rất nhiều bạo lực công kích pháp thuật. Ông, một đạo chướng mắt kim sắc quang mang xuất hiện, trong nháy mắt trúng đích lam bảo thạch bình chướng, để nó âm vang rung động. Phía trên bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, răng rác, tại từng cái ảo thuật sư nhìn soi mói. 3 giây về sau, làm bảo thạch bình chướng triệt để sụp đổ, hoàn toàn không đủ để đối kháng đại liệt giải thuật cái này chuyên môn chiết xuất hết thảy ma pháp. Hiệu quả cửu hoàn pháp thuật, quả nhiên có chút miễn cưỡng. Tô Vân trao mày, nguyên lai tưởng rằng có thể đối kháng đại liệt giải thuật, lại không nghĩ rằng bị trực tiếp đánh tan. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết, đem tăng lên tới level 100, nghênh đón lần thứ 2 chất biến, hội sẽ không miễn dịch đại liệt giải thuật hiệu quả. Nhưng bây giờ, trên bầu trời y nguyên lưu lại 3 viên lưu tinh, gào thét lên từ trên trời nện xuống. Hắn không tránh không né, tùy ý lưu tinh oanh chúng, oanh. Hừng hực hỏa diễm dâng lên, giống như là từng khỏa đạn đạo oanh trúng hắn. Từng vòng hỏa diễm sóng xung kích hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Vậy mà không có tránh. Nơi xa ảo thuật sư kinh dị nhìn xem Tô Vân vị trí chỗ ở. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước đối phương thi triển đáng sợ như vậy lực phòng ngự, để mọi người tại đây không có một cái nào gan dám xem thường đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà hoàn toàn không tránh. Không gian xung quanh đã bị triệt để phong tỏa. Đối phương không có khả năng thi triển không gian truyền tống. Chẳng lẽ cứ như vậy tự đại? Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Cầm đầu ảo thuật sư không chút do dự hạ thông suốt mệnh lệnh. Vị này tên là Harrow, chính là lần này rảo sát nhiệm vụ lĩnh quân người, chuyên môn tổ chức cái này chút cường hoành ảo thuật sư đến đây. Muốn tiêu diệt cái này đột nhiên quật khởi quái vật lãnh chúa. Về phần vì sao tích cực như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn con trai chính là lần trước bị đối phương tàn sát đối tượng. Mối thù giết con không đội trời chung, Harrow không chút do dự tiêu hao cung. Lần nữa thi triển cửu hoàn pháp thuật, sa di mật tuyết băng thuật, tuyết rơi, hừng hực nhiệt độ cao thiêu đốt hoang nguyên tuyết rơi. Tại cái này cửu hoàn pháp thuật ảnh hưởng dưới, quái vật vị trí chỗ ở trong nháy mắt đã nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Bay là tả bông tuyết từ không trung hạ xuống, mỹ lệ nhưng lại băng lãnh vô tình. Tạch tạch tạch, nguyên bản thiêu đốt mặt đất trong nháy mắt dập tắt. Tùy theo một tầng màu tuyết trắng băng xương lấy quái vật lãnh chúa vị trí chỗ ở làm điểm xuất phát. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Băng phong ngàn dặm, kết băng thanh âm càng lúc càng mạnh. Âm vang ở giữa trong phạm vi tầm mắt tất cả đều là phiêu phiêu đáng đáng bông tuyết. Nhất mãnh liệt lông ngỗng tuyết lớn để mặt đất tích tuyết cấp tốc tăng vọt. Nguyên bản gầm thét bọn quái vật đều đang run rẩy. Trên thân trong chớp mắt bao phủ từng tầng sương trắng. để bọn chúng động tác lộ ra càng ngày càng chậm chạp. Hiển nhiên không có sức chống cự cái này phạm vi lớn cửu hoàn pháp thuật. Liệt diễm bị bão tuyết dập tắt, tràn ngập khói bụi đồng dạng bị bão tuyết đè sập. Lúc trước bị lưu tinh oanh tạc địa phương cái kia đạo bóng dáng hiển lộ. Y nguyên yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đưa tay tùy ý tiếp nhận bông tuyết. Cho nên nói, thật cực kỳ nhàm chán a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.